Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Noãn cười nói, trên đời này ai thích làm ăn lỗ vốn hả? Cậu chịu lỗ đương nhiên là có điều cầu xin. Cậu chờ 2 ngày nữa. Tớ cam đoan, nhiều nhất là 1 tháng hạng mục này sẽ có manh mối. Có số tiền bà chủ gửi lúc trước, không phải là không thể chờ thêm 1 tháng. Tô San đồng ý, có vẻ nhà họ Giang quyết tâm muốn triệt để xử lý cô lại tiệc mừng thọ bà cụ Diệp. Cho nên động tác trong và ngoài nước đều mạnh mẽ vang dội. Trong nước, mấy ngày nay Giang Miểu mang theo Đường Tinh đi làm quen khắp nơi. Ảnh gia đình Đường Tinh và nhà họ Đường cũng bị bới ra. Mọi người lén bàn luận sôi nổi, chuyện Đường Noãn không phải con gái ruột thịt của nhà họ Đường. Tựa hồ chỉ thiếu một tờ giám định là có thể kết luận luôn rồi. Ở nước ngoài, Giang Thị nhắc lại điều kiện, Đường Noãn một mực không để ý tới. Cho đến một ngày trước khi Diệp Thù Yến quay về, trợ lý của Giang Thị vẫn hay tranh luận với Đường Noãn biến thành bản thân Giang Trạm. Đương nhiên, thẻ đánh bạc cũng từ ngọc thạch bình thường biến thành khối ngọc bích phiêu hoa mà Đường Noãn đã xem qua. Khối ngọc này tôi đã cất giữ rất nhiều năm, bây giờ lấy ra cũng do thật lòng muốn kết bạn với tiểu thư Erica. Đường Noãn cũng không để ý đến giọng điệu cứng ngắc của anh ta. Dùng tiếng Anh lưu loát vô cùng nhiệt tình nói. Đương nhiên, anh là người bạn có thành ý nhất mà tôi từng gặp. Nhưng anh yên tâm, tôi cũng sẽ không chiếm lợi không của anh. Chuyện hạng mục, đến lúc đánh giá giá trị, tôi có thể giảm giá 20. Cho anh, Giang Trạm nghe vậy thì cả kinh. Sự không vui khi bị ép đưa ngọc thạch ra trong nháy mắt biến mất. Anh ta quá rõ ràng chỗ tốt của loại hạng mục này. Đối phương lại muốn trực tiếp bán đi, thậm chí còn giảm giá 20. Nếu làm tốt, mặt mũi của nhà họ Giang ở chỗ Diệp Thù Yến có thể được tăng mạnh. Khối ngọc thạch kia đổi rất đáng giá. Nghe nói tiểu thư Erica đang ở Yến Thành. Nếu tiện thì chúng ta gặp mặt nói chuyện đi. Tôi giao ngọc thạch cho cô. Đường Noãn tiếc nuối nói. Thật ngại quá. 2 ngày sau tôi có chuyện quan trọng không tranh thủ đi được. Nhưng dịp sau cũng được. Anh quyết định đi. Về phần khối ngọc thạch đó, anh để trợ lý nói chuyện với Tô San đi. Giang Trạm cho rằng cô không thấy thỏ không thả chim ưng. Nhưng hạng mục này khiến anh ta cảm thấy sự cẩn thận của đối phương cũng có thể hiểu được. Hơn nữa giao dịch với Tô San còn an toàn hơn so với Erica chưa từng gặp mặt này. Dù sao thân phận thật sự của Tô San cũng đã nhìn thấu. Chạy thế nào cũng không thoát. Sau khi xác định chi tiết, Giang Trạm khách sáo nói một câu. Nhà họ Giang chúng tôi cũng có chút mặt mũi ở Yến Thành. Nếu tiểu thư Erica cần gì thì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Đường Noãn cười rộ lên. Đã sớm nghe qua đại danh của Giang Thị. Hôm nay tiếp xúc mới phát hiện danh bất hư truyền. Tôi đây đành cảm ơn Giang Tổng trước. Để trao đổi, nếu anh có yêu cầu gì, tôi cũng sẽ cố gắng thỏa mãn. Giang Trạm nghe vậy, trong lòng khẽ động, thật đúng là muốn nhờ tiểu thư Erica giúp một việc nhỏ. Cúp điện thoại, tâm trạng Đường Noãn vô cùng tốt. Cầm lấy điện thoại di động thường dùng trong nước im lặng hồi lâu. Chút lãi này đã thu được. Kế tiếp sẽ chuẩn bị nghênh đón cuồng phong bão táp. Mưa to bây giờ, chính là tiền của ngày sau. Tin tức trên điện thoại di động đã bùng nổ. Nhóm WeChat đều là tin tức 99999. Không biết còn tưởng rằng cô là ngôi sao sập nhà nào đó. Đường Noãn còn chưa mở nhóm. Đường Dị đã gọi điện thoại đến trước. Giọng điệu của đối phương mang theo vẻ vui sướng cười trên sự đau khổ của người khác. Tôi đã nói chị giống như kẻ trộm. Cuốn gói hết đồ đạc trong nhà đi. Hóa ra là lo lắng cho kế sinh nhai sau này à. Nhưng không phải đồ của chị. Cho dù chị có cầm, cũng chỉ là tạm thời giữ chúng mà thôi. Cuối cùng vẫn là vật về nguyên chủ. À, đúng rồi. Nói cho chị biết một tin tức tốt. Đường Dị cười ác ý, bà đã đón bà nội trở về. Nói là chuẩn bị bàn bạc hôn sự của hai nhà. Nói tới ầm đây, giọng điệu trào phúng của Kim Vấn Hạ bỗng nhiên vang lên. Đúng là nên bàn bạc lại. Hôn sự là do bà nội Đường định ra. Hẳn hôn sự phải là của con gái nhà họ Đường. Hàng giả nào có vẻ tham dự. Đường Noãn nhíu mày, không lý nào hai người này lại ở chung một chỗ được. Vậy ra tất cả mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Đang mở tiệc ăn mừng rồi. Hai người này thiếu kiên nhẫn thật đó. Ngay cả chờ một ngày thôi mà cũng không chờ được. Chưa gì đã vội vã tới tìm cô Diễu Võ Dương Oai. Đáng tiếc bọn họ không thể thấy được bộ dạng hoảng hốt của Đường Noãn cô đâu. Đường Noãn cười híp mắt nói. Quả thật phải bàn bạc nhanh một chút. Tôi cũng muốn ông bà cụ được ôm chặt sớm. Kim Vấn Hạ cứng lại. Không biết cô nói thật hay giả. Vội la lên. Cô không biết xấu hổ. Chỉ biết dùng thủ đoạn xấu xa. Đường Noãn đương nhiên nói. Chúng tôi là vợ chồng chưa cưới. Xấu xa gì cơ? Cô từ từ nói. Đừng rêu rao chuyện anh Thù Yến thích chị cô ra nữa. Hôm đó anh Thù Yến đã giải thích với tôi. Chỉ là bạn học bình thường với chị cô thôi. Giống như biết Kim Vấn Hạ không phục. Cô cười híp mắt nói. Nếu không để chị cô thử lại lần nữa. Xem khi hai chúng tôi gặp nguy hiểm. Anh Thù Yến sẽ chọn ai? Nói tới đây. Cô nói với không khí. Đúng. Anh Chu. Đúng là chai rượu đó. Ngày mai em và anh Thù Yến sẽ uống chung. Nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Hừ, muốn chọc giận cô, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Nghĩ đến bộ dạng nhảy cẫng lên của Kim Vấn Hạ, Đường Noãn vui vẻ nằm trên giường. Tiệc mừng thọ vào ngày mốt của bà cụ nhất định sẽ rất ca. CSTH. CS, chỉ cần vượt qua, cô sẽ có tiền, có tự do. Sau một lúc lâu, Đường Noãn đảo mắt. Có phải cô nên để lại chút quà cho người có tình cuối cùng cũng trở thành thân thuộc hay không nhỉ? Hải Thành, Diệp Thù Yến mở hội nghị nguyên ngày giờ đã về tới khách sạn. Trợ lý V đi theo phía sau. 9 giờ sáng mai có chuyến bay. Giữa trưa là có thể tới Yến Thành. Diệp Thù Yến gật gật đầu. Bên Đường Noãn thế nào rồi? Trợ lý V do dự một chút. Đưa văn kiện trong tay ra. Xác định cô Đường và người đại diện Đường Tinh của cô Giang đúng là bị đánh cháo. Nhưng năm đó cụ thể là nguyên nhân gì còn cần điều tra lại. Nhưng chuyện này đã bí mật truyền đi khắp nơi rồi. Diệp Thù Yến mở văn kiện ra xem. Biểu tình không chút thay đổi. Chỉ hỏi, mấy ngày nay cô ấy làm gì? Trợ lý viên nói, ngoại trừ có ra ngoài với quản gia Chu để chuẩn bị lễ phục và lễ vật tặng cho bà nội thì cô ấy vẫn luôn trốn ở trong chung cư. Anh ấy nói xong thì nhíu mày. Nhà họ Giang vẫn buộc cô Đường thừa nhận rằng cô ấy đã đẩy cô Giang. Hôm nay chuyện này đã bùng nổ. Mọi người đang mắng rất khó nghe. Diệp Thù Yến nhíu mày. Lấy điện thoại di động ra định gọi điện thoại cho Đường Noãn. Thì thấy trợ lý Thẩm đã gọi video tới trước. Diệp Thù Yến do dự một chút. Vẫn nghe máy. Diệp Tổng đã liên lạc được với người phụ trách hệ thống Noãn Dương rồi. Trợ lý Thẩm vô cùng hưng phấn. Lần này thật sự là nhờ có cô Giang. Người phụ trách đó không biết đã gặp chuyện gì trong nước. Nói không muốn phát triển ở trong nước. Cho nên trong khoảng thời gian này căn bản không chịu gặp chúng tôi. May mà có Giang Tổng giúp đỡ liên lạc. Anh đoán xem thế nào. Người phụ trách kia là fan cuồng của cô Giang. Diệp Thù Yến, Đường Noãn là fan cuồng của Giang Miểu. Nói đùa gì thế? Cho nên, rốt cuộc thời gian này Đường Noãn đã làm cái gì? Còn có, trợ lý Thẩm thực sự hưng phấn. Đối phương nói nếu cô Giang có thể tự mình đàm phán với bọn họ. Chuyện thu mua hạng mục có thể giảm giá 20. Diệp Thù Yến, cách chương.